Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, vắng vẻ. Đợi tất cả mọi người sau khi tiến vào, cả đánh đại cửa cũng không có khóa bế, hay là khai mở ra ở chỗ này. Tựa hồ là vui mừng đón tất cả mọi người đi vào thăm dò. Bay sau khi tiến vào, bởi ở trong đó không có nước, tất cả mọi người thu hồi hộ thể nguyên lực. Đồng thời hít một hơi phương diện này không khí. Cảm giác tại đây không khí cùng bên ngoài không có gì bất đồng. Thậm chí so với bên ngoài vẫn đùa giỡn tươi mát một ít. Nơi này chính là di tích sao? Lâm Hiên trên không trung chậm rãi bay. Đi quan sát bốn phía tại đây tình huống. Bay ở phía trước các trường thần quân đám người đồng dạng ở chỗ này thăm dò. Xem ai trước thăm dò đến thứ tốt. Đó chính là người nào? Tại đây toàn bộ là kiến trúc khi ở bên ngoài cửa chỉ là thấy di tích một góc. Sau khi đi vào hiện tại đây mênh mông trình độ hoàn toàn không thua gì cái cự đại thành thị. Bất đồng là ngẩng đầu liền thấy nham thạch. Không có trời khoảng không. Cũng không có thái dương. Tại đây hoàn toàn giống như là một gian khổng lồ mật thất. Ở trong mật thất có không ít phòng ở. Không có thái dương cùng không trung. Thế nhưng nơi đây lại là dị thường sáng. Thoạt nhìn cùng ban ngày không có gì khác biệt. Không biết là địa phương nào quang. Hay là phòng ở bản thân quang. Những phòng ốc này tương đối thật lớn. Từng phòng ở đều có cao trăm trượng. Nhất định chính là một tòa núi lớn. Nơi này nhìn không có ai. Toàn bộ vắng vẻ. Bốn phía tràn ngập một mảnh thê lương. Đây chính là cự thú di tích sao? Thật là có cự thú phong cách. Kiến trúc cũng quá lớn. Lâm Hiên đi bốn phía quan sát biết. Cũng không có phát hiện vật gì vậy. Xem ngoại trừ phòng ở hay là phòng ở. Chẳng lẽ bọn họ đi vào chính là xem phòng ở. Thành phi thần quân đồng dạng là đánh giá chung quanh. Trầm ngâm nói. Hừm, tại đây tương đối kỳ quái. Dĩ nhiên không thể dùng linh thức. Linh thức hoàn toàn tán không đi ra. Lâm Hiên cũng thử. Thật là căn bản tán không ra linh thức. Cho dù là một chút cũng chen không được. Như vậy thì khó có thể dò xét tại đây phòng ốc. Muốn dò xét những thứ này phòng ốc, chỉ có thể áp dụng nguyên thủy nhất tự mình dò xét. Chính là hiệu suất thấp điểm. Điểm ấy nhưng thật ra không ngờ. Ở bên ngoài không dò được coi như. Đi vào đều không được. Hạn chế tính quá mạnh. Bất quá Lâm Hiên cảm giác không có đơn giản như vậy. Ngược lại linh thức bị hạn chế. Sợ là bọn hắn cấp bậc không đủ mạnh đi. Chúng ta ở phía trên bay thẳng đến. Cũng không phải cái biện pháp. Hẳn là đi xuống dò xét một phen. La thần quân đề nghị. Lâm Hiên nhận thức gật đầu. Bọn họ cũng rơi trên mặt đất. Hiện tại chúng ta tách đi ra xem xét bốn phía. Nhanh như vậy một điểm. Lâm Hiên nhìn quét xuống bốn phía. Cảm thấy làm như vậy là nhanh chóng nhất. Tập thể tới là tương đối an toàn. Nhưng lúc này cũng không có nguy hiểm gì đáng nói. Các trường bọn họ cũng không ở nơi này. Hơn nữa đều tự vội vàng bản thân. Chỉ cần không phải phát hiện bảo vật gì nói. Tin tưởng không ai thích động thủ. Động thủ ý nghĩa cũng không lớn. Trừ phi tìm được chút cùng xung đột lợi ích. Như vậy hiện tại liền bắt đầu xem xét. Có việc nói hô to. Đặc biệt phải đề phòng các trường người bên kia. Không, phải nói cảnh giác những dị tộc kia. Thành phi thần quân dặn dò. Lâm thần quân ngươi tương đối phải chú ý điểm. Bọn họ tu vi so với mạnh. Ngươi sắp cẩn thận một chút hành động. Kỳ thực đề ngoại thoại chính là Lâm Hiên tu vi yếu nhất. Nhất định phải vạn phần cẩn thận hành động. Nếu không bị vây chặt qua đây. Đó là một con đường chết. Thành bay bọn họ tu vi không cao lắm. Nhưng dầu gì cũng có một thất tử thần quân cấp bậc trở lên. So với Lâm Hiên mới ngũ tử thần quân cấp bậc. Ít nhất cũng mạnh hơn hai cái tầng thứ. Thành phi thần quân cái này có lòng tốt nói. Lâm Hiên cũng sẽ không cảm thấy có cái gì khúc mắc. Dù cho thành bay không nói như vậy. Ai cũng biết đề phòng các trường bọn họ người. Dị tộc trong lúc đó giết chóc lẫn nhau. Cũng không phải là cái gì chuyện kỳ quái. Lâm Hiên gật đầu nói. Như vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu xem xét bốn phía phòng ốc đi. Có chuyện liền lớn tiếng kêu. Bởi linh thức không cách nào truyền ra ngoài. Truyền âm càng thêm là không có khả năng. Chỉ có thể tuyển chọn dùng lớn tiếng kêu làm chủ. Loại phương pháp này chính là Thái Nguyên Thủy, nhưng vẫn tương đối thực dụng. Lâm Hiên cùng bọn họ phân công nhau tìm kiếm, không có trải qua căn phòng, cũng sẽ hướng bên trong tử quan sát kỹ. Có môn nói sẽ đẩy ra, không thể không nói đẩy ra những thứ này cửa gỗ. Thật sự là phải nhiều bỏ một phần khí lực. Mỗi cánh cửa trọng lượng đều là cực kỳ kinh người. Kỳ quái là tại đây môn là dùng gỗ làm. Gỗ làm cũng không kỳ quái. Mấu chốt là môn không có hư thối. Xem ra giống như là mới như nhau. Tương đối kỳ quái. Chẳng lẽ cái này chế tác đại môn đầu gỗ sẽ là cái gì hiếm thấy bó củi? Lâm Hiên vẫn chuyên kiểm soát một phen. Đây chính là hắn cần nhất đồ đạc. Đợi hắn sau khi kiểm tra, phát hiện cái này đầu gỗ đến không ngạc nhiên. Chính là rất phổ thông linh mộc. Tối đa chính là 100 năm nhiều. Không có ý nghĩa gì. Có thể bảo trì không mục nát. Đó là ở chỗ phía trên che lấp nhất tầng năng lượng. Bảo vệ cửa gỗ cùng phòng ở kiên cố tính. Tương tự với khắc lên văn lộ một cái đạo lý. Thật là kỳ quái. Đây là cái gì năng lượng? Còn có thể như vậy dùng. Thật lâu đều không thể tản mất. Cửa gỗ kỳ quái. Kỳ quái hơn là trong phòng không có có cái gì. Theo đạo lý mà nói. Phòng ốc coi như bây giờ không có người ở. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có ít đồ. Thế nhưng tại đây một chút cũng không có. Vắng vẻ. Hoàn toàn không có có cái gì. Chính là không đung đưa gian phòng. Như là mới vừa xây. Chính là không ai vào ở. Vừa mới bắt đầu Lâm Hiên cho là số ít là như thế này. Mà khi hắn xem chung quanh mười mấy căn phòng sau đó. Rốt cục xác nhận tại đây gian phòng toàn bộ là khoảng không. Lúc này hắn trở lại cùng thành phi thần quân bọn họ thương lượng điểm tập hợp. Đợi hắn lúc trở về. Đồng dạng thấy thành phi thần quân cùng la thần quân mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi về tới. Thấy Lâm Hiên đã khi trở về. Há mồm lại hỏi, tình huống như thế nào? Lâm Hiên nhún vai một cái. Bất đắc dĩ nói, tại đây phòng ở toàn bộ đều là vắng vẻ. Cảm giác tại đây từ xưa tới nay chưa từng có ai ở qua tựa như. Các ngươi bên kia như thế nào? Thành phi thần quân đồng dạng bất đắc dĩ nói ra. Ta vừa rồi xem phòng ốc đồng dạng là vật gì cũng không có. Nơi này nhìn như là thành thị, nhưng chỉ có một chút vật cũng không có. Cái này sai người cảm thấy kỳ quái. Ngoại trừ cái này ở ngoài, các ngươi còn có phát hiện gì sao? Lâm Hiên có thể không cảm thấy. Cũng chỉ có điểm này mà thôi. Thật nếu là như vậy nói, vậy làm cho người rất thất vọng. Có, La Thần Quân trầm giọng nói. Chỗ của ta là không có tìm được nửa điểm đông tây. Thế nhưng phía trước có một cái nhà càng cao vật kiến trúc. Không bằng cùng đi nhìn một chút. Dường như nơi đó có cái gì tình huống. Cát Trường bọn họ đều đi. Xem ra là chúng ta chậm nửa nhịp. Việc này không nên chậm trễ. Lập tức liền đi theo đi qua. Thành phi thần quân nói ra. Hắn tu vi cao nhất. Cho nên ở chỗ này chủ yếu là dùng hắn làm chủ. Lâm Hiên không có ý kiến gì. Ngược lại chỉ cần chỉ lệnh chính xác. Hắn cũng sẽ không đưa ra yêu cầu gì. Sau đó ở La Thần Quân dưới sự hướng dẫn, chính là đi tới những tòa càng cao vật kiến trúc xem. Trên thực tế Lâm Hiên bọn họ sớm liền thấy, chính là tạm thời không có đi tới. Đầu tiên sắp kiểm tra tình huống chung quanh, nếu bỏ sót vật gì vậy liền thua thiệt. Chuyện được convert by King Killer. Chúc độc giả mạnh khỏe a convert by King Killer. Hết chương.